Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Điều muốn nói. Các bạn thân mến, điều muốn nói hôm nay có lẽ khá đặc biệt khi không phải là phút trải lòng của một thính giả hay một nhân vật nào đó, mà là của chính biên tập viên chương trình chúng tôi. Các bạn cũng đã biết, những chuyến đi, những cuộc hành trình, những sự trải nghiệm chính là chất liệu cho các bài viết của mỗi một phóng viên. Thế nhưng đêm nay, chúng tôi không muốn gọi đây là một bài phóng sự hay một bài ghi chép, mà chỉ muốn được như các thính giả hàng đêm, được có giây phút trải lòng về những cảm xúc riêng trong một chuyến đi hết sức ý nghĩa đến với Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Những vạt nắng nhẹ hòa với làn gió mỏng, đủ để cây cỏ rung mình rũ sương sớm, và cũng đủ để níu chân những người từ nơi xa đến như tôi và các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, chúng tôi không biết thế nào là hòn tên mũi đạn, không biết thế nào là sinh ly tử biệt, chưa thể cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn của người ra đi mà không hẹn ngày về. Chúng tôi chỉ biết đến những thương bệnh binh với nỗi đau giằng xé cơ thể, chỉ biết đến những đứa con của họ vì di chứng chất độc hóa học mà không thể được làm một con người đúng nghĩa. Đó là một phần của nỗi đau thời hậu chiến mà chúng tôi đã từng được nghe, từng được chứng kiến qua những chuyến đi thực tế, qua trải nghiệm của đời sống. Và hôm nay, khi đến với Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Nho Quan Ninh Bình, trung tâm điều dưỡng lớn nhất của cả nước, nơi chủ yếu chữa trị cho các thương bệnh binh tâm thần, chúng tôi cũng biết được rằng đằng sau những hàng hiên rủ bóng, phía trong những cánh cửa sắt lạnh kia là những người lính trở về với vết thương sâu trong khối óc. Thương binh Nguyễn Hữu Thành năm nay đã 94 tuổi. Ông vào trung tâm từ những ngày đầu mới thành lập, đến nay đã là hơn 50 năm. Ông là thương binh thời kỳ chống Pháp. Ông không còn nhớ quê hương bản quán của mình ở đâu, và cũng không có vợ con. Nhìn cái cách anh Bùi Văn Đức, phó giám đốc trung tâm, gọi người thương binh này là bác, ân cần nắm tay, hỏi han ông như một người cháu. Nhìn người thương binh già râu tóc bạc phơ, im lìm ngồi trên ghế, đưa ánh nhìn về phía xa, tôi cảm nhận được sự chân tình và sự bình yên nơi đáy mắt ấy. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với trung tâm, có lẽ đây đã là quê hương của ông, và những người y bác sĩ của trung tâm chính là người thân ruột thịt mà ông vẫn luôn mong đợi. Dẫn chúng tôi đi dọc hành lang của khu điều trị 2, anh Bùi Văn Đức cho biết đây là khu dành cho thương bệnh binh tâm thần nhẹ. Chính vì vậy, các phòng đều được mở và mọi người được đi lại thoải mái. Thấy chúng tôi, có bác thương binh thì gật nhẹ đầu chào, có người lại giơ tay vẫy chậm chậm, có người lại cười hình hịch, nhưng cũng có bác thương binh sợ hãi, giật lùi lại phía sau. Lặng yên đứng nhìn và quan sát, cảm xúc trong tôi dâng trào. Chính những con người này, họ đã từng là một thanh niên cường tráng khỏe mạnh như bao người khác. Họ đã từng có một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lý tưởng sống. Và họ cũng đã từng anh dũng chiến đấu, xông pha chiến trận đánh đuổi quân thù, giữ vững lãnh thổ để giành lại hòa bình cho đất nước. Cũng chính là cho tôi, cho những người đang được hưởng cuộc sống bình yên hôm nay. Nếu không có cuộc chiến tranh ấy, thì họ giờ đây đã là những người ông, người bà, được hưởng điền viên, vui vầy con cháu. Cũng vì những suy nghĩ ấy mà bác sĩ Thủy, trưởng khoa điều trị 2, đã 17 năm gắn bó với trung tâm. Với chị, làm việc tại trung tâm không chỉ là trách nhiệm, nhiệm vụ của một bác sĩ, mà phần nhiều là vì cái tình. Cái tình của một người con hiểu giá trị của sự mất mát khi trong gia đình có chú là liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ. Cái tình của một người ở thế hệ sau được hưởng thành quả của sự hy sinh từ những người đi trước. Chị kể, những ngày đầu mới về trung tâm, chị đã từng nhiều phen sợ hãi, thất kinh hồn vía khi các thương bệnh binh lên cơn. Một lần chị bất ngờ bị một bác thương binh lên cơn tát hai cái vào má và cào cấu. Ngày ấy vì chưa có kinh nghiệm nên vẫn còn để cọc màn, và đây chính là thứ vũ khí khiến chị suýt mất mạng. Nhưng may mắn khi phòng ở của bệnh nhân được thiết kế đặc biệt, có cửa thoát hiểm nối với phòng bên cạnh, nên chị đã an toàn. Còn một lần khác, khi một bệnh nhân đột nhiên lên cơn đã đánh liên tiếp vào người chị đã bỏ chạy để thoát thân, nhưng không thể thoát ra khỏi sự khỏe mạnh của một thương binh trước là bộ đội đặc công. Rất may thời điểm đó có nhiều đồng nghiệp nên kịp thời đến trợ giúp. Và cách đặc hiệu nhất chính là trùm mền để bệnh nhân mất phương hướng. Và ở đây, câu chuyện nổi tiếng nhất có lẽ là của bác sĩ Lâm Quang Đạo, giám đốc trung tâm. Anh đã bị một bác thương binh tấn công trong lúc lên cơn, khiến anh đã phải khâu nhiều mũi ở mồm và gãy 8 cây răng. Vì thời điểm đó, trung tâm hết thuốc gây tê, nên chính bác sĩ Bùi Văn Đức, phó giám đốc trung tâm bây giờ, đã phải khâu sống. Đến nay, vết thương vẫn còn để lại dấu tích trên gương mặt của bác sĩ Đạo. Những câu chuyện như thế giờ đã được kể lại như một kỷ niệm vui, như những ký ức khó quên của những người làm nhiệm vụ đặc biệt, và cũng là để tiếp thêm nguồn động lực cho những y bác sĩ trẻ mới về trung tâm. Tôi không biết có phải ở khu 1, khu điều trị dành cho những bệnh nhân tâm thần đặc biệt nặng, cần những người có sức khỏe để có thể chống lại được những lúc bệnh nhân lên cơn hay không, mà hầu hết các y bác sĩ đều là những người còn rất trẻ. Tại khu bệnh này, tất cả các phòng đều khóa kín bằng hai lớp cửa. Chấn song sắt cũng được thiết kế đặc biệt để đề phòng những tình huống phá phách của bệnh nhân. Có nhiều phòng cũng không có giường mà chỉ là những tấm phản để tránh trường hợp bệnh nhân tự gây hại cho mình khi lên cơn. Nếu như ở khu điều trị 2, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự hiền hòa của những bệnh nhân, thì tại khu điều trị 1, tất thảy đều lạnh lùng sau những chấn song sắt. Đôi mắt vô hồn, miệng nói làm nhảm những điều vô nghĩa, tay chân thì có người bị xích lại. Hình ảnh đó mà đem so sánh với cái quá khứ hào hùng mà họ đã từng có, đã khiến tôi và các bạn đồng nghiệp không sao nén được lòng. Ở khu điều trị 1, chúng tôi đã may mắn khi được bắt gặp giây phút tỉnh táo hiếm hoi của một người thương binh. Qua song sắt, được trò chuyện với anh, chúng tôi biết anh đã từng tham gia chiến tranh biên giới những năm 79. Anh đã có vợ và một con trai. Đứa con ấy chính là y sĩ đang làm việc tại trung tâm. Hướng theo ánh nhìn của anh, tôi biết một trong những bạn trẻ đang làm việc ngoài kia chính là đứa con anh rất đỗi tự hào và yêu thương. Và rồi, anh đã hát tặng chúng tôi bài hát Màu Hoa Đỏ. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Ngọn núi nơi anh ngã xuống, rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hôn. Vâng, tiếng hát mộc mạc ấy cứ mãi vấn vương trong lòng, để khi về, cũng vào lúc hoàng hôn, mỗi người trong chúng tôi đều lưu giữ trong lòng những cảm xúc riêng. Tôi nhớ phút nghẹn ngào của bác sĩ Thùy, trưởng khoa điều trị 2, khi nhắc đến người chú liệt sĩ của mình. Tôi nhớ giọt nước mắt của bác Lê Thị An, vợ của một người thương binh đang điều trị tại trung tâm, đang đợi chồng khỏi bệnh để cùng trở về nhà. Và tôi cũng nhớ cái quay đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe của một y sĩ, chính là con của người đã hát cho chúng tôi nghe. Tôi nhớ và tôi sẽ còn rất nhớ những kỷ niệm này. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một cô gái khi yêu một người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Em năm nay 23 tuổi, còn anh 29 tuổi. Nhà anh cách nhà em 6 cây số. Chúng em quen và yêu nhau đã được 2 năm. Khi em về nói chuyện với bố mẹ em đã đi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của gia đình anh. Bố anh mất sớm vì bị bệnh ung thư phổi. Anh có tới 4 người anh trai thì 3 anh bị nghiện ma túy. Trong đó có 2 anh đã mất và 1 anh hiện đang đi cai nghiện. Mẹ anh bị tai nạn nên giờ phải chống nạng mới có thể đi lại được. Vì thế mà kinh tế gia đình anh rất khó khăn. Khi nghe bố mẹ về thông báo gia cảnh nhà anh như thế, em thực sự choáng váng vì không nghĩ rằng nó lại phức tạp đến thế. Và dĩ nhiên là bố mẹ em nhất định không đồng ý cho em tiếp tục yêu anh và càng không bao giờ cho em kết hôn với anh. Bây giờ em đã nghĩ khác hơn về hoàn cảnh của gia đình anh. Nếu trước đây em cảm thấy sợ khi nghe bố mẹ về nói chuyện nhà anh như thế, thì bây giờ em thấy cảm thông với anh và mẹ anh rất nhiều. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng vẫn biết giữ mình và có ý chí, có nghị lực vươn lên. Nhưng nói thật là em vẫn còn phân vân và lo lắng cho cuộc đời của mình nếu quyết định gắn bó với anh. Có lúc em nghĩ rằng không biết mình có rơi vào hoàn cảnh như các chị dâu của anh. Người thì quá chồng, người thì nuôi chồng nghiện trong trại. Nhất là khi nhìn ảnh thờ các anh của anh trông giống anh như đúc. Khi biết em và anh nối lại tình cảm, bố mẹ em đã phản đối kịch liệt và bảo rằng không bao giờ bố mẹ cho mày lấy nó. Nhà nó một lũ nghiện hút, kể cả nó không nghiện cũng không lấy. Mày mà lấy nó, sau này con mày đẻ ra cũng mang gen giống các bác nó thôi. Nếu không nghe lời bố mẹ thì đi theo nó luôn đi. Nếu đi thì phải làm giấy từ bố mẹ, không được quay về, không được liên lạc gì hết. Ngày mày đi theo nó, bố mẹ sẽ coi là ngày giỗ của mày. Bố mẹ em rất bảo thủ. Dù em có nói thế nào, bố mẹ em vẫn nhất quyết không đồng ý. Thậm chí bác và bà em đã nói với bố mẹ, thôi thì cốt là chúng nó yêu nhau, thương nhau chân thành. Thằng đấy bản chất cũng tốt. Cốt là nó không nghiện như anh nó là được rồi. Xã hội bây giờ phức tạp lắm, chẳng biết đâu mà chọn. Thế nhưng bố mẹ em vẫn không nghe. Bây giờ em thực sự rối bời quá. Các bạn thân mến, chẳng ai là thoải mái và không dễ dàng gì khi người ta phải chịu đựng sức ép, nhất là trong chuyện tình cảm. Nên cô gái trong câu chuyện đang không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào khi mà đất đang không chịu trời và trời cũng không chịu đất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình. Đầu tiên chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Quyên ở Vĩnh Phúc. Bây giờ cô phải quyết xem là cái việc của mình là có yêu được không, có xây dựng được anh ấy không. Nếu mà xây dựng được thì phải quyết tâm để cho bố mẹ và cũng xem anh em nhất trí nào bàn với anh ấy để mà quyết tâm xây dựng với mình. Cái thứ hai, xây dựng rồi thì phải làm thế nào có một cái cơ sở kinh tế. Bác Mạnh ở Hải Dương cũng muốn cô gái trong câu chuyện hãy đánh giá con người theo đúng bản chất. Theo chú, các cháu đã yêu nhau 2 năm, nên các cháu dễ hiểu nhau. Cháu bình tĩnh nhờ người nhà phân tích. Cái cơ bản nhất là người yêu cháu, cậu ta đã biết tự thân vận động, nuôi em học đại học, nuôi mẹ yếu đau. Con người ta có gì là hoàn hảo đâu. Cháu đừng đánh mất những cái đáng trân trọng. Bác Nhụ ở Hà Nội và bác Ưng ở Hà Nam cũng ủng hộ mối tình của cô gái và chàng trai có bản lĩnh. Cháu hãy mạnh mẽ lên vì hạnh phúc của chính mình. Anh ta là một người đàn ông có bản lĩnh, sống trong một môi trường thiếu lành mạnh, vẫn vững vàng chăm lo cho cuộc sống của gia đình trước những áp lực, mặc cảm, kỳ thị của những người xung quanh. Có thể nói như vàng đã được thử lửa, thử than, khó khăn thử sức, gian nan thử lòng. Cháu hãy làm theo trái tim mách bảo của mình. Tình yêu của hai cháu được phát triển từ hai phía. Các cháu đã trải qua sự thăng trầm và trải qua thời gian dài, đủ điều kiện để hai cháu suy nghĩ cân nhắc. Các cháu yêu nhau, đến với nhau, căn bản phải do hai cháu quyết định. Còn hai gia đình chỉ là ý kiến tham khảo thôi cháu ạ. Chúc các cháu có được quyết định thật đúng đắn. Bạn Lê Thu Hường ở Bắc Giang có thư chia sẻ. Tôi nghĩ chỉ có tiếng nói con tim của bạn mới trả lời được câu hỏi này. Nếu cả hai người thực sự yêu nhau, tin tưởng vào nhau, thì những gì bạn băn khoăn đều trở thành vô nghĩa thôi bạn ạ. Phụ nữ như hạt mưa xa, xa đâu ấm đó biết là đâu hơn. Chúc bạn sẽ có được tình yêu, tương lai, hạnh phúc bền vững. Một thính giả nữa cũng động viên cô gái, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim mình, đó là anh Tĩnh ở Nam Định. Tôi muốn bố mẹ của cháu cũng nghe được cái chương trình này. Và tôi muốn nói với ông bà một điều rằng đừng nên ngăn cấm tình yêu của các cháu. Theo tôi, ông bà khuyên thì cứ khuyên, nhưng nên dành cái quyền quyết định cho cái việc hôn nhân của mình là để các cháu nó tự quyết định. Còn đối với cháu, người yêu của cháu là một người tuyệt vời, gần bùn nhưng mà nó chẳng hôi tanh mùi bùn. Hy vọng là các cháu sẽ đến được với nhau để mà mai kia xây dựng cái hạnh phúc. Nhưng bác Phú ở Bắc Giang thì lại cho rằng ý kiến của bố mẹ cô gái cũng rất có lý. Cháu lên là nghe theo lời khuyên của cha mẹ cháu, bởi vì cha mẹ nào mà chẳng thương con, cho nên những phản ứng của cha mẹ cháu là hoàn toàn xuất phát từ lòng thương yêu con cái. Khi thấy con mình đứng trước những hố chông gai trong cuộc đời. Từ địa chỉ thư điện tử thietle88@gmail.com, một thính giả chia sẻ từ câu chuyện của chính mình. Bạn ạ, hạnh phúc, cuộc sống sau hôn nhân rất khác khi mình còn yêu. Nếu bạn và anh ấy thật sự là một nửa của nhau, thì bạn hãy nói anh ấy về nói với ba mẹ bạn rằng anh ấy rất yêu bạn và nhìn vào gương các anh của anh ấy. Không lý nào anh ấy lại đi theo con đường đó. Bằng lòng thành của mình, bạn hãy động viên anh ấy sống mãi là một người công dân tốt như hiện tại anh ấy đang làm, đang sống. Tình yêu có thể giúp con người ta vượt qua rất nhiều thử thách. Và sau đây là ý kiến của bác Tín ở Hải Phòng và anh Lưu ở Quảng Bình. Việc cháu quyết định nối lại tình yêu với người yêu cháu là hết sức đúng đắn. Còn cha mẹ cháu phản ứng quyết liệt, tôi cho chỉ là do cảm nhận với hoàn cảnh, do khó khăn của gia đình người yêu cháu mà thôi. Thực ra chưa thấy rõ được bản chất tốt đẹp của người yêu cháu. Cho nên cháu hãy kiên trì thuyết phục cha mẹ cháu, đồng thời cũng nhờ nhiều người thân thuyết phục cha mẹ cháu, hy vọng cha mẹ cháu dần dần sẽ hiểu ra được. Bạn đã vượt qua mọi sự cản trở của gia đình mà bạn vẫn yêu anh ấy. Thật sự bây giờ bạn hãy cố gắng lên nữa. Có lần bạn cũng đã chia tay và quay lại. Vậy nơi nào là tình yêu mãi mãi? Vậy anh ấy là tình yêu mãi mãi của bạn đó. Bạn hãy cố gắng lên nữa. Và tôi cũng chúc cho bạn sẽ vượt qua và hạnh phúc. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn mà người ta không thể lường hết được. Nên bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh muốn nhân vật của chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Tất cả những cái điều xảy ra, bố mẹ can ngăn cháu thì bác sĩ cũng có phần rất là đúng. Bây giờ các cháu yêu nhau thì vậy. Rồi đến lúc mà nó bế tắc và cuộc sống của các cháu sẽ ra sao? Vậy cho nên là cháu nên suy nghĩ kỹ. Cái mà tình yêu thì bác cho là rất là đẹp rồi. Thế nhưng mà hạnh phúc rất là mong manh. Vậy cho nên là bác chỉ có một cái lời khuyên cho cháu là suy nghĩ cho nó kỹ. Và cuối cùng chúng ta cùng nghe ý kiến phân tích của một thính giả đã từng trải qua hoàn cảnh như của nhân vật đêm nay. Đó là bạn Trà My ở Hà Nội. Bạn gái nếu mà có tình cảm với nhau mà xác định đến với nhau thì hai bạn ấy phải xác định rõ. Tại vì trước và sau hôn nhân ấy, nó khác hẳn. Nếu mà bạn ấy đủ khả năng hay là tự tin vào cái tình yêu của mình hay là tự tin vào chính bản thân của mình ấy, thì hai bạn cũng có thể đến với nhau. Em nghĩ các bạn nên ngồi bàn để vạch ra một cái gì đấy nó chín chắn với cuộc sống sau này, chứ không phải là yêu không, tình yêu nó cũng không thể làm lên được tất cả mọi thứ. Vâng, ban đầu khi đọc qua câu chuyện của bạn, tôi đã thử đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của bố mẹ bạn. Và chắc rằng không chỉ có tôi, không chỉ có bố mẹ bạn, mà ai cũng thế thôi. Nếu ở vào hoàn cảnh đó thì đều không dễ dàng gì khi chấp nhận cho con gái mình về làm dâu trong một gia đình có hoàn cảnh éo le như thế. Tôi nghĩ là bạn hoàn toàn có thể hiểu cho những quyết định và hành động ngăn cản của bố mẹ trong thời gian qua. Nhưng dĩ nhiên là khi chia sẻ với bạn lúc này, tôi đang đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của bạn. Quả tình là rất khó xử khi phải đối diện với sự phản đối ngăn cấm của gia đình và chẳng biết phải làm sao để có thể bảo vệ được tình yêu của mình. Bạn đã nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình rồi đấy. Đa số thính giả muốn bạn hãy mạnh mẽ lên để đi đến hôn nhân với người mình yêu. Và tôi cũng rất đồng tình với lối ví von của các thính giả rằng người yêu bạn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Anh ấy đã vượt qua được thử thách như là vàng đã được thử qua lửa và đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Nên nếu xét về bản chất, có thể anh ấy xứng đáng để bạn lựa chọn làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Bạn cũng thấy đấy, nhiều cô gái thậm chí vẫn chấp nhận kết hôn với người đã từng nghiện ma túy. Không biết bạn có còn nhớ câu chuyện của một người phụ nữ yêu người nhiễm HIV mà chương trình đã từng phát sóng hay không? Dĩ nhiên tôi biết, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, và mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Thế nên một thính giả cao tuổi có ý kiến là muốn bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Vì cuộc sống còn rất nhiều điều phức tạp mà không ai có thể lường trước được. Nhất là trong hoàn cảnh của một gia đình phức tạp như thế. liệu hai bạn, nhất là với bạn, có đủ mạnh mẽ để vượt qua biết bao khó khăn trước mắt hay không? Đó là thực tế mà bạn phải tính đến. Vì hôn nhân không chỉ có toàn màu hồng, và cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười với ta. Tôi thấy rằng trong câu chuyện này, ngoài tình yêu, bạn còn đến với anh ấy không phải là lòng thương hại, mà là sự đồng cảm. Đó là điều rất quan trọng, và nó khiến tôi vững tin hơn nếu bạn quyết định lựa chọn vượt qua con đường chông gai khi gắn bó với người mình yêu. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của bạn. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 59 tuổi. Năm 18 tuổi, tôi xung phong đi bộ đội. Đến khi giải phóng mới về quê xây dựng gia đình. Là một người lính dạn dày bom đạn. Khi trở về với sức khỏe trời cho, tôi đã làm ngày làm đêm nên kinh tế gia đình cũng phát triển. Vợ đẹp, con xinh, cuộc sống sung túc. Tôi những tưởng sẽ mãi như thế đến trọn đời. Nào ngờ, khi con tôi được 6 tháng tuổi, tôi đã bắt gặp vợ ngoại tình với thằng chủ chạy máy sát gạo. Vì con còn quá nhỏ nên tôi đành nuốt hận trong lòng và bảo vợ nếu khai thật mọi chuyện thì sẽ tha. Nhưng cô ấy nhất quyết từ chối. Tôi đã tát cô ấy 2 cái và đuổi về nhà mẹ đẻ. Đến sáng hôm sau, gia đình cô ấy dẫn vợ con tôi về xin bố mẹ tôi và tôi tha lỗi. Bố mẹ tôi không nói gì, còn vợ tôi vào buồng quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi bảo, hôm qua tôi bảo cô khai, cô không khai. Đến giờ, tất cả mọi người đều biết chuyện. Cô về đi. Tôi đau đầu lắm rồi. Vợ tôi không về, ức quá, tôi tiện cái dây lưng quật cho 3-4 cái. Thấy con gái khóc thét lên, tôi đã dừng và tạm tha cho vợ. Đến chiều, cô ấy viết giấy khai là đã ngủ với thằng đó 2 lần. Sự việc yên ắng trở lại. 4 năm sau, tôi đã mua được 2 sào đất, sinh được 2 con gái, 1 con trai. Đến năm 2007, tôi đã lo cho con cái xong. Tôi đã có 5 cháu nội ngoại, kinh tế dư dật. Nhưng đúng lúc này thì vợ con tôi lại vào hùa với nhau. Từ sau chuyện vợ ăn vụng, chuyện tình cảm giữa vợ chồng tôi rất lạnh nhạt. Tôi cảm thấy chẳng khác nào như cái chăn đắp, thì đắp không đắp thì thôi. Vợ con cảm ốm thì tôi lo thuốc thang, ăn nghỉ, hỏi han. Còn tôi ốm thì nói mỗi một câu, lại ốm à. Tôi đi đâu thấy hàng xóm láng giềng, bạn bè. Tuy kinh tế kém tôi, nhưng tình cảm thân thiết, tôi thèm lắm. Có lần vợ tôi ốm, thấy kêu đau. Tôi hỏi han, thì bảo tôi là lắm mồm. Có lần, hai anh bạn tôi vào chơi, tôi bảo, em ơi, trải hộ anh cái chiếu, nhà có khách. Vợ tôi liền nói, đừng có gọi là em, tôi không thích. Tôi liền nói lại, thế gọi là bà vậy. Nhưng vợ tôi lại bảo, gọi là mày, tao. Rất may là bạn tôi không nghe thấy. Từ đó tôi rất buồn và thỉnh thoảng say rượu. Năm 2006, con trai tôi đi bộ đội về, tôi giục nói lấy vợ. Nhưng tôi tính với nó một đằng, thì nó lại làm một nẻo. Tôi dù không uống rượu, nó cũng gây sự với tôi. Nó đã từng bóp cổ, lấy gậy đánh tôi. Nhưng lúc đó tôi chỉ đỡ mà không đánh lại. Tôi buồn lắm và khóc thầm, rồi kể với một số bạn thân. Họ bảo, tôi hãy bỏ rượu, còn nếu con đánh nữa thì đánh lại nó, cho nó nên thân. Thế là tôi bỏ rượu và ít nói hẳn đi. Khi của cải đã dư dật, tôi đã mua xe máy và đổi cái tivi mới. Hôm nhà hàng xóm sang mua tivi cũ của nhà tôi, hai vợ chồng nhà đó, người bảo mua, người nói không. Bà vợ thì bảo, nếu tôi bán tivi cho chồng bà ấy, thì bà ấy sẽ để tôi yên. Khi mọi việc đang lình xình, thì con trai tôi xen vào mắng tôi. Tôi liền nói với con, mày láo vừa chứ. Thế là nó nhảy vào đấm đá tôi luôn. Vợ tôi ngăn nhưng nó vẫn cứ đánh. Tôi dù ức nhưng để nó đánh, quen rồi. Tôi lùi lại đỡ đòn của nó. Rồi tôi nắm được cổ của nó. Vợ tôi chạy lại gỡ cho nó nhưng không được. Lúc này bà ấy mới sai con dâu chạy gọi ông bác cả đến can thiệp. bác cả đến. Tôi nói với bác luôn: hôm nay thì bác biết rồi đấy, tôi không uống rượu, không chửi vợ con, mà chúng cũng gây sự đánh tôi. Tôi đã bị đau 2 tháng nay không khỏi. Bác là người luôn khen vợ con tôi, thì nay bác biết rồi đấy. Hôm nay tôi tha, còn lần sau, nếu vợ con tôi gây sự, tôi quyết không tha. Khi tôi buông con trai ra để vào nhà, thì nó đã vùng chạy ra ngõ, lấy đống gạch ném liên tục vào nhà, làm tan tủ, tan cánh cửa. Tiếc của, tôi chỉ đứng nhìn rồi khóc. Nó còn chưa tha cho tôi. Nó dùng dây điện tung vào người tôi, hỏng làm tôi bị điện giật chết. Thấy vợ ngăn, tôi liền bảo: tao không làm gì, mà sao mẹ con mày cứ đánh chửi tao? Còn mày mà tung dây điện, thì mẹ con mày chết trước tiên. Con gái thứ hai của tôi đứng đó, hùa vào với em trai: mà đừng tung dây điện, cứ cho thuốc chuột vào thức ăn, cho ông ấy chết đi. Nghe những lời nó nói, tôi thực sự ghê sợ. Sáng hôm sau, tôi đành đi chơi cho khuây khỏa. Đến trưa thì ốm. Tôi không thấy ai ở nhà, đồ đạc của vợ con, các cháu đều không thấy. Tôi cố đi báo trưởng công an xã. Đến hôm sau, lúc tôi đi mua thuốc, đã thấy mọi người đồn ầm lên là tôi say rượu, đập phá và đuổi vợ con đi. Thế là tôi mất vợ con từ đó. Tôi chán nản, lang thang, uống rượu. Tôi đang định treo cổ lên xà nhà thì mở đài. Tôi nghe được câu chuyện của một cậu bị mù, dành dụm được 70 triệu thì bị vợ phản bội. Tôi liền bỏ đi ý định đó và một mình sống bằng những gì mình kiếm được. Các con tôi chỉ đến vào dịp Tết, còn ngày thường tôi ốm đau, say rượu ở đâu thì chúng mặc kệ. Thỉnh thoảng làng xóm người ta thấy tôi say nằm đâu đó thì báo về cho các con. Chúng liền trói tay tôi và thuê xe đẩy vứt về nhà. Nhưng vì có người bạn là Chương Trình, bạn hãy nói với chúng tôi, mà tôi đã bỏ được rượu. Hơn 3 năm, tôi nhờ trưởng họ, hội phụ nữ, người thân khuyên bảo vợ con tôi về đoàn tụ. Tôi chấp nhận mọi điều kiện của vợ con. Nhưng vợ tôi bước vào nhà, chỉ vào mặt tôi và nói: tao về nói cho mày biết, tao đi làm kinh tế, mày ở nhà phá hết. Nay tao nói thẳng là tao không ở với mày nữa. Tao cho mày hết, mày đi lấy ai thì đi. Còn 3 đứa con tôi thì bảo: ở với nhau hay không là quyền của ông bà, tôi không phải là con ông. Nghe thế, tôi nói với con gái cả: mày đúng là chưa chắc phải là con tao, nhưng còn 2 đứa sau chắc chắn là con tao. Nếu cần thì đi thử máu. Nói đến đây thì vợ con đứng dậy đi hết. Tôi uất hận đến cùng cực. Tôi định tự tử để kết thúc mọi chuyện. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi quyết sẽ cho vợ con thấy sự thay đổi của mình. Tôi quyết định bỏ rượu hoàn toàn. Chiều 28 Tết năm kia, tôi vào nhà con trai và nhận tất cả mọi điều kiện với vợ con, miễn là mọi người về. Tôi cũng nói với vợ là tôi đã sắm lại hết tất cả những tài sản trước đây. Nhưng vợ tôi vẫn cương quyết không về. Còn con trai tôi thì bảo: khi nào ông chết thì tôi về. Vợ tôi bắt tôi viết đơn xin ly hôn và đòi chia đôi tài sản. Tôi đồng ý, nhưng đến giờ, sau 2 năm, xã vẫn chưa giải quyết. Vợ tôi hiện đang làm giúp việc ở Hà Nội 6 năm nay rồi. Có người nói cho tôi biết là mẹ con bà ấy mưu tính là không ly hôn, để chờ tôi chết thì sẽ được hưởng hết. Tôi bây giờ cứ thui thủi một mình, có vợ, có con mà cũng như không. Có phải chết là có thể chấm dứt được tất cả không? Tôi thực sự bế tắc. Các bạn thân mến, cuộc đời đúng là lắm sự trái ngang. Đã đi gần hết cuộc đời rồi mà người đàn ông này vẫn không thể tìm cho mình một nơi bình yên để sống. Các bạn có nghĩ rằng nhân vật nên bằng mọi giá để ở cạnh người thân như ông đang làm hay không? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.